Yêu Long Cổ Đế, chương 306, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy này chút yêu thú thời điểm, Trần Lê cùng Đồ Kình Thiên lông mày, lập tức liền nhíu lại. Cái kia Quan Tuyền cũng là sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ trong lòng. Thật sự là một tấm miệng quạ đen, nói cái gì liền đến. Hắn thấy rõ, tại cái kia mấy trăm đầu yêu thú về sau, có hàng loạt thân ảnh đang nhanh chóng vọt tới, trên người bọn họ mặc quần áo và trang sức, đúng là Hàn Vân Tông. Đồ Tông Chủ, Trần Công Chủ, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chưa? Âm thanh lạnh lùng theo giữa hư không truyền ra, có thân ảnh chậm rãi hiền hiện, đúng là Lăng Khánh Hải. Tại Lăng Khánh Hải bên cạnh, Hà Trùng, Lâm Đào, Doãn Hiệt ba người cũng là đi ra, tại trên người của bọn hắn, tất cả đều tản ra long thần cảnh uy áp. Lăng Khánh Hải, Trần Lê lông mày thật sâu nhăn lại, hừ lạnh nói. Ngươi còn dám tới, nghĩ đến chúng ta mới vừa theo như lời nói, ngươi đều đã nghe được bây giờ đồ thần các đắc tội nhiều như vậy siêu cấp tông môn, hắn nội đệ tử đã bị diệt hơn phân nửa, hoàn toàn liền là một cái xác rỗng, ngươi nguyện ý vì như thế một cái xác rỗng, đắc tội chúng ta ba đại tông môn. Lăng Khánh Hải kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chớ có làm ra nhường hối hận của mình quyết định. Đồ Kình Thiên cũng nói, Lăng Mỗ bình sinh, nhất căm hận chính là các ngươi loại người này. Lăng Khánh Hải mở miệng, hắn lời nói bên trong, có thể nghe ra cực kỳ đè nén lửa giận. Trước sớm ta liền nghe nói, đồ thần các từng vì một chỗ mỏ linh thạch cùng Liêu Tuyết Tông phát sinh có chút ma sát, làm sao lúc kia, không thấy Liêu Tuyết Tông ra tay với đồ thần các. Chỉ sợ thời điểm đó Liêu Tuyết Tông, liền cái rắm cũng không dám thả một cái a, bây giờ đồ thần các thực lực đại tổn, các ngươi ngược lại tốt tới vây công tới. Đồ thần các đây là tự gây nghiệt không thể sống. Quan Tuyền hừ lạnh nói. Liền siêu cấp tông môn đều dám đắc tội còn có cái gì là đồ thần các không dám làm. Cũng là bọn hắn may mắn, đến loại thời khắc mấu chốt này, lại còn có người nguyện ý cứu bọn họ, nếu không phải như thế, không cần ta Liêu Tuyết Tông động thủ, đồ thần các liền đã bị những cái kia siêu cấp tông môn cho tiêu diệt. Lăng Tông Chủ còn có mặt mũi nói chúng ta. Lê Sinh cũng nói, làm sao siêu cấp tông môn ra tay với đồ thần các thời điểm, không thấy các ngươi ra mặt. Không thấy các ngươi thả một cái rắm. Bây giờ chúng ta đến đây vây công, các ngươi lại đến giúp trợ rồi. Nhiều nói nhảm vô dụng, hiện tại cút ngay lập tức, ta Hàn Vân Tông có khả năng không đối với ngươi nhóm động thủ. Lăng Khánh Hải âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Vân Tông ra mặt trên thực tế cũng chính là chấn nhiếp một thoáng mà thôi. Dù nói thế nào, Kinh Thần Tông, Thất Kiếm Cung cùng với Liêu Tuyết Tông đều là bát liêu tông môn, bất kỳ một cái nào nội tình đều muốn so Hàn Vân Tông cái này vừa mới tấn thăng bát liêu tông môn mạnh, Lăng Khánh Hải biết chỉ dựa vào Hàn Vân Tông, căn bản là ngăn không được bọn hắn. Có thể quát lui tự nhiên tốt nhất, đến lúc đó chờ Tô Hàn trở về, lại thương nghị mặt khác. Quảng cáo, như uống không lùi, vậy cũng chỉ có chiến, chỉ bằng ngươi Hàn Vân Tông. Đồ Kình Thiên bước chân đạp mạnh hư không, cái kia một áng mây lập tức hướng phía nơi này bay tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói thật Hàn Vân Tông mới vừa vặn tấn thăng bát liêu tông môn mà thôi, ta Kinh Thần Tông, căn bản cũng không đưa ngươi để vào mắt, ngươi như thức thời, lập tức mang theo ngươi người cho ta cút nhanh lên, như không thức thời. Cái kia bản tông hôm nay, lại vừa vặn mượn cơ hội này, tính cả Hàn Vân Tông ở bên trong, cùng một chỗ diệt đi. Ngươi khẩu khí thật lớn, Lăng Khánh Hải vẻ mặt đại hàn, ta chính là này loại khẩu khí, ngươi có thể như thế nào? Đồ Kình Thiên cũng là không hề nhượng bộ chút nào. Chật chật, không hổ là Kinh Thần Tông tông chủ, đồ thiên đồ đồ không khí a, vào thời khắc này, một đạo mang theo mỉa mai thanh thúy âm hưởng bỗng nhiên truyền đến. Theo thanh âm hạ xuống, một tên tướng mạo thanh tú tuấn lệ hài đồng, xuất hiện ở Lăng Khánh Hải bên cạnh. Là ngươi, thấy này hài đồng thời điểm, Đồ Kình Thiên cùng Trần Lê lông mày lần nữa nhăn lại, mà Quan Tuyền sắc mặt thì là chìm xuống. Bọn hắn tự nhiên nhận biết đối phương, này hài đồng, đúng là thần nữ cung đương nhiệm thần nữ, cũng là thần nữ cung người cầm lái. Nàng xuất hiện, liền đại biểu thần nữ cung khẳng định cũng là ra mặt. Chư vị tông chủ, này chuyện bỏ đá xuống giếng, làm còn vui vẻ. Quả nhiên, tại thần nữ về sau, thần nữ cung phó cung chủ một trong Kim Dương cũng là hiện thân, bốn phía tràn ngập lôi đình, long thần cảnh uy áp triệt để bùng nổ. Các ngươi làm sao tới nhanh như vậy? Quan Tuyền trầm giọng nói. Này còn nhanh sao, so ra kém các ngươi a, thần nữ nhếch miệng, khinh thường nói. Một đám không có đầu óc đồ vật, Liêu Tuyết Tông động tĩnh lớn như vậy, động tới 10 vạn đệ tử, cho là ta thần nữ cung cơ sở ngầm đều là ăn chay hay sao? Nghe nói lời ấy, Quan Tuyền khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng, khóe mắt mà lộ ra một vệt che lấp. Chỉ cần là người có chút đầu óc cũng có thể nghĩ ra được, thần nữ cung cùng Liêu Tuyết Tông dò xét lẫn nhau nhiều năm như vậy, lẫn nhau đối nghịch nhiều năm như vậy, đối phương nhất cử nhất động hiển nhiên đều là tại cẩn thận quan sát trong đó. Lần này Liêu Tuyết Tông vì diệt đi đồ thần các xuất động 10 vạn trở lên đệ tử to lớn như thế động tĩnh, thần nữ cung há lại không biết. Các ngươi có thể phải thật tốt nghĩ thông suốt, bây giờ đồ thần các đã không còn lúc trước, siêu cấp tông môn đều đối nó ra tay, các ngươi nếu dám hỗ trợ, rất có thể sẽ khiến siêu cấp tông môn lửa giận. Quan Tuyền nói, không cần cầm siêu cấp tông môn tới dọa chúng ta, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi Liêu Tuyết Tông đạt được tin tức. Đã có người ra mặt đem đồ thần các cùng những cái kia siêu cấp tông môn ở giữa ân oán giải quyết, bằng không, cũng không cần cực khổ ngài đại giá tự mình dẫn người, lần nữa đối đồ thần các động thủ đúng không? Thần nữ mắt liếc thấy Quan Tuyền, oanh, Quan Tuyền một trường đánh lui Thẩm Ly, thân ảnh lui ra khỏi chiến trường, đồng thời nói. Tất cả dừng tay đi, nghe vậy, Bành Lỗi cùng Hải Yến thân ảnh lấp lánh, lui rời mở đi ra. Thế nào, không đánh, thần nữ cười nhạo nói. Rút lui, Quan Tuyền hừ lạnh một tiếng, chợt mang theo Liêu Tuyết Tông người rời đi. Hắn biết hôm nay có Liêu Tuyết Tông cùng thần nữ cung ra mặt lấy không là cái gì hảo quả tử. Lại thêm bây giờ đồ thần các đã chỉ còn trên danh nghĩa, cho dù là giữ lại những người này, đối Liêu Tuyết Tông cũng không có quá lớn uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở dĩ ra tay chẳng qua là nghĩ thừa cơ hội này, như là đã chuyện không thể làm, Quan Tuyền cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Gặp lại, không đưa. Thần nữ thản nhiên nói, nếu Quan Tuyền đã không có ý định động thủ, thần nữ cung cùng Hàn Vân Tông tự nhiên cũng sẽ không truy kích. Nói cho cùng, thần nữ cung cùng đồ thần các quan hệ cuối cùng không phải như Hàn Vân Tông cùng đồ thần các như vậy. Đến mức cái kia Kinh Thần Tông cùng với Thất Kiếm Cung, thấy Liêu Tuyết Tông dự định rút lui, bọn hắn cũng không do dự, tất cả đều rời đi. Nhìn cái kia trùng trùng điệp điệp hơn 300.000 nhân mã rời đi, thần nữ cùng Lăng Khánh Hải hai người, đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Như Quan Tuyền khư khư cố chấp thật khai chiến, đối hai người bọn họ tông môn cũng không có có chỗ tốt gì. Đồ thần các mối nguy đã hóa giải, Hàn Vân Tông cùng thần nữ cùng người lại ở chỗ này đợi chỉ chốc lát, thấy Liêu Tuyết Tông lại chưa có trở về, lúc này mới rời đi. Các chủ, Thẩm Ly đưa tiễn đám người về sau, mắt nhìn cái kia thi thể đầy đất chợt ngửa đầu nhìn lên trời, nỉ non nói. Ngài đến cùng lúc nào, mới có thể trở về? Không người đáp lại, Thẩm Ly lại tại chỗ đứng trong chốc lát, sau cùng thở dài, lắc đầu quay người, dự định dọn dẹp một chút những thi thể này. Xoẹt, ngay tại hắn xoay người nháy mắt, cái kia hư không bỗng nhiên bị xé nứt, mấy đạo nhân ảnh theo vết nứt trong đó đi ra. Thẩm Ly bỗng nhiên quay người, khi thấy cái kia áo trắng thân ảnh nháy mắt, hắn song đồng chợt co lại, thân thể rung mạnh, có hai hàng nước mắt không kiềm hãm được theo cái kia trên mặt dày chảy ra. Các chủ, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.